Đích nữ trọng sinh ký, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Hy nghe được Phương Mụ Mụ nói đã nhận cái kia Tiểu Vi đương con gái nuôi, sắc mặt khẽ biến, cũng không hề mịt mờ mà nhắc nhở, mà là nói thẳng nói, gia nhân này có thể tin được không? Có thể hay không là hướng về phía Mụ Mụ thủ nghệ của ngươi tới? Một tháng kiếm 30-40 lượng bạc đối quốc công phủ chủ tử tôi nói không tính cái gì. Nhưng đối bình thường bá tánh tới nói lại là một bút thực mê người thu vào. V-3-V-3-8-1-Z-I-V-3-I-C-O-M. Phương Mụ Mụ vội vàng lắc đầu. Không phải, các nàng cũng chưa nói làm ta thu đồ đệ, là ta chính mình thích đứa bé kia, cho nên mới nổi lên cái này ý tưởng. Ngọc Hy trực tiếp nói, Mụ Mụ, ta không đồng ý. Không phải Ngọc Hy không cho Phương Mụ Mụ nhận cái con gái nuôi, mà nàng không tin Phương Mụ Mụ xem người ánh mắt. Phương Mụ Mụ vẫn là tưởng tranh thủ, nói, cô nương, Tiệp Vi gia cảnh cũng rất giàu có, bọn họ sẽ không mơ ước tay nghề của ta. Nàng liền kém nói Ngọc Hy đa tâm, Phương Mụ Mụ sẽ như vậy tưởng, chủ yếu là nàng cảm thấy này tay nghề không gì khó lường, không đáng người như vậy tính kế. Ngọc Hy trong lòng hơi hơi thở dài một hơi, nói, Mụ Mụ, chờ thêm đoạn thời gian ta bồi ngươi đi từ ấu viện nhận nuôi một cái. Mụ Mụ, từ nhỏ ôi lớn hài tử so nửa đường được đến đồ đệ muốn cho người yên tâm. Dừng một chút, Ngọc Hy còn nói thêm, vạn nhất nhận nuôi hài tử là cái không lương tâm, Mụ Mụ còn có ta sẽ cho Mụ Mụ dưỡng lão tống chung. Phương Mụ Mụ trong lòng ấm áp không thôi, nói, cô nương, ta là nhìn Tiểu Vi rất giống ta kia mất sớm nữ nhi. Nếu cô nương nói không đáng tin cậy, vậy quên đi. Phương Mụ Mụ từng gả chồng, chỉ tiếc mệnh không tốt, gả chồng năm thứ hai trượng phu liền không có, nữ nhi ở 4 tuổi năm ấy cũng không có. Ngọc Hy có chút áy náy, Mụ Mụ, thực xin lỗi, ta không nên nhắc tới những việc này. Nàng có thể nói được càng uyển chuyển một ít. Phương Mụ Mụ lắc đầu, ta biết cô nương là tốt với ta, chỉ là hiện tại trong tiệm rất bận. Ta tạm thời cũng không công phu chiếu cố hài tử. Chờ thêm cái 2-3 năm lại đi từ ấu viện nhận nuôi cái hài tử. Hiện tại khai cửa hàng tuy rằng kiếm tiền, nhưng sẽ có một ngày sẽ lão, già rồi về sau làm sao bây giờ. Nhận nuôi cái hài tử, già rồi cũng có lại gần, cũng sẽ không cô đơn. Ngọc Hy ứng, hảo, Phương Mụ Mụ thiếu chút nữa đem lần này tới chính sự cấp quên mất. Cô nương, ta tưởng thuê hạ bên cạnh cửa hàng đem mặt tiền cửa hàng mở rộng. Lại nhiều thỉnh hai người hỗ trợ, ngươi xem coi thế nào. Phương Mụ Mụ tiệm bánh bao bắt đầu là chỉ bán bánh bao. Chẳng qua hiện tại trừ bỏ bán bánh bao màn thầu còn bán mặt khác mì phở, hương vị đều thực không tồi. Kinh doanh thời gian cũng từ buổi sáng sửa vì một ngày. Đây cũng là vì cái gì lợi nhuận càng ngày càng nhiều nguyên nhân. Ngọc Hy lắc đầu nói, Mụ Mụ, nếu là ngươi thân thể lộng suy sụp, lại nhiều tiền cũng bổ không trở lại. Vì về điểm này bạc làm Phương Mụ Mụ đem thân thể lộng suy sụp, tính không ra. Khuyên bảo một hồi lâu, Phương Mụ Mụ cuối cùng đánh mất mở rộng tiệm bánh bao ý niệm. Hai người nói chuyện vẫn luôn nói đến giữa trưa, Ngọc Hy để lại Phương Mụ Mụ dùng xong cơm trưa mới đi, lúc đi tặng không ít đồ vật cấp Phương Mụ Mụ. Hiện giờ Ngọc Hy đến thu thị yêu thích, tuy rằng ở tiền bạc phương diện không dư giả, nhưng quần áo cùng ăn dùng tới đều thực không tồi. Ngọc Hy mua thô sử bà tử, An bà tử nghe được xe ngựa thanh, vội từ cửa hàng ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xốc lên xe ngựa, vừa thấy trong xe ngựa chất đầy đồ vật, trên mặt tràn đầy vui sướng. Đồ vật dọn đến trong phòng, An bà tử nhìn đến bên trong có hai thất màu xanh lá vải dệt. Một con vì xanh đen sắc, một con vì màu hoa cà. An bà tử vuốt này hai thất nguyên liệu có chút yêu thích không buông tay. Thấp giọng nói, một con như vậy hảo nguyên liệu đến muốn vài lượng bạc đâu. Nàng còn không có xuyên qua tốt như vậy nguyên liệu. An bà tử trước kia là một thương hộ nhân gia sai sử bà tử. Này thương hộ đắc tội người vào nhà giam, trong nhà tôi tớ cũng đều nhất nhất bán. Vừa vặn Ngọc Hy làm Hướng Dương giúp đỡ mua một cái có sức lực thô sử bà tử, Hướng Dương liền đem nàng mua. Nàng cùng Phương Mụ Mụ hai người ở chung hơn nửa năm, quan hệ chỗ đến cùng thân tỉ muội dường như. Phương Mụ Mụ cười nói, này hai thất nguyên liệu là cô nương thường, ngươi cũng làm hai thân tân y phục. Phương Mụ Mụ đã được hai bộ tân y phục, trong đó một bộ vẫn là áo da. An bà tử nghe xong trong lòng một mảnh chua xót, các nàng một nhà trước kia là nơi nào xuyên qua tốt như vậy nguyên liệu. Nếu là có thể tìm nhà ta kia khẩu tử cùng hài tử, cũng có thể làm cho bọn họ cùng ta cùng nhau hưởng hưởng phúc. An bà tử là có trượng phu có hài tử, chỉ là một nhà ba người đều tách ra bán. Này hơn nửa năm nàng cũng chưa tìm, mỗi tháng tiền tiêu vặt đều hoa đang tìm người mặt trên, đáng tiếc đến bây giờ cũng không có tin tức. Phương Mụ Mụ cũng thực đồng tình an bà tử tao ngộ. Người đừng lo lắng, một ngày nào đó có thể tìm bọn họ. Kinh thành lớn như vậy, nếu muốn tìm người này cũng không phải dễ dàng như vậy. Nếu là sửa tên liền càng khó tìm, an bà tử gật đầu, lại hỏi, Phương tỷ tỷ, thu đồ đệ sự tình, cô nương đồng ý sao? Tiểu Vi một nhà đối với Phương Mụ Mụ phi thường nhiệt tình, nhưng đối nàng cái này mua tới hạ nhân liền không như vậy khách khí. Người trước một bộ người sau một bộ, an bà tử vài lần muốn vạch trần cuối cùng không thành. Chờ nàng thấy Phương Mụ Mụ muốn đem làm bánh bao tay nghề truyền thụ Tiểu Vi, nàng mới thật sốt ruột, vội nói chuyện này sự tình quan trọng đại đến cô nương đồng ý mới thành. Cũng may Phương Mụ Mụ thực tin phục cô nương, cuối cùng tiếp thu nàng kiến nghị. An bà tử chỉ hy vọng cô nương thông tuệ, có thể suy đoán đến Tiểu Vi một nhà không xấu hảo tâm. Phương Mụ Mụ lắc đầu nói, cô nương không đáp ứng, nói này tay nghề chỉ có thể truyền cho nhà mình hài tử, không thể truyền cho người ngoài. Về sau nhận nuôi hài tử chính mình chính là tính nhà mình. An bà tử kinh ngạc mà nói, nhà mình hài tử, đây là có ý tứ gì? Phương Mụ Mụ đem Ngọc Hy lời nói thuật lại một lần. Ta cũng tưởng dưỡng cái hài tử. Về sau già rồi cũng có một cái dựa vào. Bất quá hiện tại như vậy vội cũng không có thời gian mang hài tử, quá hai năm lại nói. An bà tử nhịn không được tán thưởng nói. Cô nương đối mụ mụ thật tốt, giống nhau thả ra bà tử có chút thể diện khó lường nhiều thưởng một ít tiền. Ai giống tứ cô nương kia dường như vì Phương Mụ Mụ nghĩ đến như vậy chu toàn. Liền nàng cái này người khác nhìn đều cảm động. Đương nhiên, đi theo như vậy chu tử, trong lòng cũng kiên định. Phương Mụ Mụ thích nghe người khác tán dương Ngọc Hy, cười nói. Đúng vậy, cô nương lại là thiện tâm bất quá người. An bà tử trong lòng cảm thấy tứ cô nương cũng là cái lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nhìn cô nương cũng chưa gặp qua Tiểu Vi người một nhà, liền biết này toàn ra không xấu hảo tâm, không phải lợi hại là cái gì. Phương Mụ Mụ, phía trước người không phải đáp ứng thu Tiểu Vi đương con gái nuôi. Cái này nên như thế nào hồi phục? Phương Mụ Mụ không đem việc này yên tâm thường, nói thẳng cô nương không đồng ý chính là, tuy rằng nàng thả thân khế, nhưng Phương Mụ Mụ vẫn là đem Ngọc Hy đương chủ tử đối đãi. An bà tử vội gật đầu, Phương tỷ tỷ ngươi nói rất đúng, nếu cô nương không được, ngươi cũng không có biện pháp. Có như vậy một cái có bối cảnh chủ tử, thật đúng là không có gì sợ quá. Phương Mụ Mụ đem từ quốc công phủ mang ra tới đồ vật sửa sang lại một chút. Sau đó đem điểm tâm chia làm mấy phân cấp cách vách hàng xóm ra đưa đi. Phương Mụ Mụ tuy rằng không am hiểu lục đục với nhau, nhưng làm người rất phúc hậu, cùng người chung quanh đều chỗ thật sự không tồi. Đến nỗi Tiểu Vi ra, Phương Mụ Mụ có chút áy náy, mang theo lễ vật tự mình đưa tới cửa đi. Tiểu Vi một nhà được này tin tức, buồn bực không thôi. Bất quá bọn họ cũng không dám đắc tội Phương Mụ Mụ, việc này liền sơ lược. Đảo mắt. Liền đến ăn Tết, tiểu hài tử nhất hy vọng ăn Tết, mà đại nhân nhất không thích chính là ăn Tết, bởi vì sự quá nhiều. Thu thị từ tháng chạp liền bắt đầu vội, vẫn luôn vội đến tháng chạp 29 đều không được nghỉ một hơi. Đại niên 30, Hàn lão phu nhân cùng quốc công phủ phu nhân người mặc triều phục, ngồi 8 người đại kiệu tiến cung triều hạ đi. Trở về liền đi từ đường tế tổ tông, Ngọc Hy là phủ đệ cô nương. Trừ bỏ thượng gia phà thời điểm sẽ đi từ đường, mặt khác thời điểm là không cần đi. Trừ tịch tiệc tối là ở khai ở chính sảnh, đêm nay thượng, bổn gia người đều tới. Hàn quốc công phủ nhị lão gia, đã phân ra đi Hàn Cảnh Tuấn toàn gia cũng lại đây. Nhị lão gia Hàn Cảnh Tuấn là con vợ lẽ, mẹ đẻ là năm đó lão quốc công ái thiếp, cũng là đã đi trước thái phu nhân chất nữ. Hàn Cảnh Tuấn mẹ đẻ năm đó ỷ vào thái phu nhân cùng lão quốc công không thiếu lăn lộn lão phu nhân, thậm chí còn tưởng tranh đoạt thế tử chi vị, cái này làm cho lão phu nhân đối hận thấu xương. Đáng tiếc, Hàn Cảnh Tuấn mẹ đẻ bị chết quá sớm, mà lão quốc công ở chết thời điểm liền lưu lại di ngôn, nói hắn thất thất qua khiến cho Hàn Cảnh Tuấn dọn ra đi. Lão phu nhân tuy rằng không có lại trả thù Hàn Cảnh Tuấn một nhà, nhưng này toàn gia đều trở về quê quán giữ đạo hiếu. Chờ 3 năm lại trở về, nàng lại động thủ lại không lớn thỏa đáng. Cho nên mấy năm nay, trừ bỏ ăn Tết tế tổ thời điểm trở về, mặt khác thời điểm lão phu nhân đều không cho bọn họ tới cửa. Tự nhiên, bọn họ này một chi cũng không chiếm được quốc công phủ bất luận cái gì giúp đỡ. Dùng xong bữa tối, toàn gia đều ngồi ở cùng nhau nói chuyện. Ở ngay lúc này, cũng là trưởng bối cấp vãn bối bao lì xì thời điểm. Hàn Cảnh Tuấn thê tử Mã Thị nhìn Ngọc Thần, cười nói. Tam cô nương càng lớn càng xinh đẹp, nói xong, đưa cho Ngọc Thần một cái thật dày bao lì xì. Ngọc Thần nhìn lão phu nhân, thấy lão phu nhân gật đầu, nàng mới tiếp. Cảm ơn nhị bá mẫu, Mã Thị lại khen Ngọc Thần 2 câu, sau đó mới đưa bao lì xì đưa cho Ngọc Hy. Ngọc Hy tiếp nhận bao lì xì, không có cảm kích, cũng không có ghét bỏ, tiếp túi tiền nói. Cảm ơn nhị bá mẫu, nàng được bao lì xì nhưng không Ngọc Thần như vậy hầu. Liền cái bao lì xì đều phải khác biệt đối đãi, thiệt tình khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay, Ngọc Hy được không ít bao lì xì. Ngọc Hy là cô nương, không cần đón giao thừa, chờ yến hội tan liền mang theo nha hoàn bà tử trở về chính mình sân. Ngày này trên đường treo đầy đèn, toàn bộ quốc công phủ đèn đuốc sáng trưng, trở về đều không cần để đèn lồng. Trở lại Tường Vi viện, Ngọc Hy đem bao lì xì đồ vật đều đảo ra tới. Lão phu nhân cấp bao lì xì là phong phú nhất, 6 cái như ý kim lòa tử, mỗi một cái đều có một lượng trọng, này bao lì xì khiến cho Ngọc Hy kiếm lớn, hơn nữa những người khác cấp, đêm nay thượng đến bao lì xì hợp nhau tới có hơn 100 lượng bạc. Sơ nhị bắt đầu đến đi thân thăm bạn, Ngọc Hy không có mẫu gia, hơn nữa cha ruột lại không ở, không nàng muốn đi bái phỏng thân thích. Chờ nàng nghe được Hàn Kiến Nghiệp muốn mang nàng đi tu gia khi, phi thường kinh ngạc. Ngọc Hy nói, nhị ca, ngươi là đi ngươi nhà ngoại chúc Tết, kêu ta đi làm cái gì nha? Hàn Kiến Nghiệp buồn cười mà nói, ta nhà ngoại không phải cũng là ngươi nhà ngoại, đi rồi, nơi nào như vậy nhiều nói. Ngọc Hy mới không muốn đi, bất quá nàng cũng không hào trực tiếp quét nhị đường ca hảo ý, nói. Nhị ca, việc này bá mẫu biết không? Hàn Kiến Nghiệp ha hà ngạch mà nói, ta cùng nương nói, nương cũng đồng ý, đi rồi. Bất quá chính là đi làm khách, nào như vậy nhiều nói. Ngọc Hy tự nhiên không tin lời này. Hàn Kiến Nghiệp giờ khóc giờ cười. Nhị ca ở ngươi trong lòng liền như vậy không tín dụng nha. Ngươi nếu là không tin, có thể hiện tại đi hỏi ta nương. Ngọc Hy không nghĩ đi tu gia. Nàng là nhị phòng cô nương. Như vậy đĩnh đạc mà đi tu gia, thấy thế nào như thế nào không hảo. Nhị ca, đó là ngươi nhà ngoại, ta đi không tốt. Hàn Kiến Nghiệp nhất không thích rong rong dài dài, ngày mai buổi sáng ta tới đón ngươi, ném xuống những lời này liền đi rồi, làm Ngọc Hy lưu tại chỗ giờ khóc giờ cười. Hồng San ở bên khuyên nhủ, cô nương, nhị gia có thể kiệm cô nương, đây là chuyện tốt. Nhị gia cảm nhớ phu nhân ân cứu mạng, có thể vẫn luôn chiếu Phật nhà nàng cô nương, đây là nhà nàng cô nương tạo hóa. Ngọc Hy đảo mắt liền đi chính viện, cùng Thu Thị nói lên chuyện này. Bá mẫu, nhị ca ngày mai đi nhà ngoại chúc Tết, ta đi theo đi không thích hợp. Thu Thị vuốt Ngọc Hy trên đầu bím tóc nhỏ thu, trêu ghẹo nói. Có cái gì không thích hợp, cũng bất quá là đi thân thích ra đi lại một vài, cũng không thể tổng buồn ở trong sân. Kỳ thật là cảm thấy Ngọc Hy quá khắc khổ, bình thường đều không thả lòng, làm nàng đều có chút xem bất quá mắt. Tiểu hài tử khắc khổ nỗ lực là hảo, nhưng quá khắc khổ. Nàng lo lắng Ngọc Hy về sau trở thành một cái con mọt sách. Lời nói đều nói đến này phân thượng, Ngọc Hy cũng không hảo lại cự tuyệt. Chỉ là trong lòng có chút buồn bực, đời trước không như vậy vừa ra, như thế nào hiện tại chuyện gì đều thay đổi. Cách chương